Chương 1577, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Ta thân ái ca ca, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. David lộ ra vẻ giữ tận nụ cười, tao nhã từ tây trang bên trong túi lấy ra một tờ giấy, một bên chậm rãi vớt mở vừa nói, Charlie, ngươi lẽ nào đã quên chính mình một năm trước đã ký tên một phần di chúc, một khi ngươi chết, ngươi danh nghĩa tất cả cổ phần đều đem để ta làm kế thừa. Mã nguyên lai người trung niên này, người da trắng Charlie cùng trước mặt hắn nắm thương David dĩ nhiên là anh em ruột hai, hiện tại diễn ra hiển nhiên không phải huynh hữu đệ cùng, mà là huynh đệ huých ở tường. Charlie ngẩn người một chút, phẫn nộ gọi nói, David ta lúc nào ký tên quá như vậy gì chúc ngươi là muốn tiền muốn điên rồi đi. David mặt không biến sắc, bình tĩnh no ý nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ ký, mà ký tên thời gian nhưng là một năm trước, có vấn đề sao? Ta thân ái ca ca Charlie nhất thời phục hồi tinh thần lại, mắt của hắn bên trong phun ra hừng hực lửa giận, trừng mắt David, gầm rú nói, ngươi nghĩ giả tạo di chúc nằm mơ đi, ta đều muốn mất mạng, tại sao muốn phối hợp ngươi ký tên chó này? Dám di chúc ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. David mặt lộ vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, Charlie, ngươi nhất định sẽ phối hợp. Nằm mơ Charlie nghiến răng nghiến lợi no ý nói, ngươi nhanh giết ta đi đừng si tâm vọng tưởng. David cười ha ha no ý nói, không nên gấp gáp mà tối nay ánh trăng như thế tốt. Ta còn không muốn sớm như vậy tiễn ngươi lên đường đây sao không nghe phần di chúc này là thế nào viết đây. Nói xong, David không để ý đến hai mắt nhắm chặt một lòng muốn chết Charlie, tự mình đọc nói, bản thân Charlie khoa hách, hiện tại hành nghề luật sư chiêm kim tư chứng kiến hạ, lập xuống như sau di chúc. Charlie một. Hồi mở mắt ra, trận mắt trừng trừng mà giống lên nói, ngươi cái này ác ôn ngươi ngay cả chiêm kim tư cũng thu mua một phần di chúc mặc dù là có hắn tự tay viết ký tên. Nếu như không có có hành nghề tư cách luật sư ở trường chứng kiến, cũng là có khả năng bị xử vô hiệu. David đem di chúc nội dung viết thành như vậy, tự nhiên là để bảo đảm không có sơ hở nào. Hơn nữa hết sức hiển nhiên, hắn cả kia vi chiêm kim tư luật sư cũng thu mua. Muốn biết, chiêm kim tư nhưng là Charlie ngự dụng cố vấn pháp luật, ở Charlie bên người đã làm việc quá 15 năm. Trên căn bản Charlie tất cả trọng đại vấn đề pháp luật đều là ủy thác chiêm kim tư xử lý. Trong đó cũng bao quát một ít không quá thấy rõ ánh sáng sự tình, có thể thấy được Charlie đối với chiêm kim tư tín nhiệm. Hiển nhiên, liền chiêm kim tư cũng phản bội chính mình, này để Charlie càng là có một loại vô cùng phẫn nộ cảm giác. David nhìn đến chính mình thân ca ca tâm tình tan vỡ, tựa hồ hết sức hưởng thụ, hắn trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nói, Charlie, ta thân ái huynh trưởng, ngươi chính là quá nóng lòng, chiêm kim tư bất quá là một tiểu nhân vật. Ta vẫn không có đọc xong gì chúc đâu. Nói xong, David tiếp tục đọc nói, nếu như bản thân chết, bản thân danh nghĩa hết thệ tài sản, bao quát nhưng không giới hạn ở bản thân nào mở giữ gia tộc xí nghiệp tập đoàn cổ phần, hết thệ bất động sản cùng với tiền mặt, trong đó 100 triệu đô la Mỹ từ bản nhân thê tử Ản Nì Na cùng nhi tử tử Luca kế thừa, còn lại tài sản đều do bản thân đệ đệ David khoa hách tiên sinh kế thừa. David đọc xong di chúc, lại rất có kiên trì đem phần di chúc kia chiết hảo phóng vào trong túi, sau đó mới cười híp mắt no ý nói, Charlie, đã nghe chưa ta cho ta thân ái chị dâu còn có chất nhi lưu 100 triệu đô la Mỹ đây bằng lương tâm nói, ta thật là một lòng dạ mềm yếu người a phần di chúc này đối với các ngươi thật sự là quá có lợi. Charlie sau khi nghe cũng hoàn toàn rõ ràng, David sở dĩ có tứ không sợ gì lấy ra phần di chúc này, đồng thời chắc chắn hắn ký chính thức chữ, chính là ở hắn đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, đồng thời mò thấy tâm lý của hắn. Quả thật, nếu như mình kiên trì không ký tên, tối nay liền như thế hồn đoạn biển rộng, dự A theo liên bang pháp luật, thê tử của hắn Ản Nì Na sẽ là đệ nhất trình tự người thừa kế, có thể kế thừa tài sản của hắn. Nhưng La Charlie trong lòng rất rõ ràng, chính mình không ở nhân thế, lưu lại Ản Nì Na cùng Luca cô nhi quả mẫu, dù cho thừa kế hắn tất cả di sản. Bọn họ lại có năng lực gì giữ được đây? David chỉ cần giống đối phó chính mình giống như, để hai mẹ con bọn họ thần không biết quỷ không hay biến mất, hắn là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa những này tài sản. Đương nhiên, Charlie cũng đã nhìn thấu David ý nghĩ, David sở dĩ lấy ra như vậy một phần di chúc, đồng thời còn cho Ản Nì Na hai mẹ con lưu lại 100 triệu mỹ kim tài sản, cũng không phải là lòng dạ mềm yếu. Ngay cả mình thân ca ca đều có thể giết người. Như thế nào lại đối với chị dâu cùng chất nhi lòng dạ mềm yếu đây? David hoàn toàn là từ lợi ích của chính mình để cân nhắc. Đầu tiên Charlie một nhà ba khẩu nếu như liên tiếp không ngừng gặp phải bất ngờ bỏ mình, cái kia David cái này vừa được lợi ích người nhất định sẽ chịu đến chất vấn, cứ việc người khác rất khó tìm chứng cứ, nhưng David cũng không nguyện ý danh dự của mình chịu đến tổn thất, vì lẽ đó đồng ý hoa ít tiền đi mua cái này danh tiếng. Thứ yếu cũng là trọng yếu nhất, nếu như để Annina cùng với Luca thừa kế di sản phía sau lại bất ngờ bỏ mình, David lại lấy thân thuộc quan hệ đi thừa kế di sản lời, vậy thì tương đương với muốn giao hai đạo thuế di sản, muốn biết nước Mỹ thuế di sản có thể là phi thường trọng, so sánh với đó, 100 triệu đô la Mỹ thật chỉ là mưa bụi. Dù sao, đại danh đỉnh đỉnh khoa hách gia tộc, nhưng là toàn Mỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái gia tộc lớn một trong, khoa hách gia tộc tài sản quy mô đã đạt đến 3.000 ức đô la Mỹ trở lên, mà Charlie làm vì gia tộc tộc trưởng đương thời, hắn danh nghĩa gia tộc tập đoàn cổ phần vượt qua 70%. Dòng dõi ít nhất là 200 tỷ đô la Mỹ. Hoa chỉ là 100 triệu đô la Mỹ, là có thể vững vàng thuận lợi kế thừa trăm tỷ tài sản, như vậy buôn bán quả thực hái hoa quên đi. David mặt nở nụ cười mà nhìn Charlie, cũng không lên tiếng quấy rối, tùy ý hắn sắc mặt biến đổi bất định. Charlie ủ rũ phát hiện, dù cho mình có thể nhìn rõ David tất cả ý nghĩ, nhưng hắn vẫn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Một lát, Charlie mở mắt ra nhìn chằm chằm David, hỏi, ta làm sao có thể xác định, ngươi ở bắt được ta ký tên phía sau, vẫn như cũ sẽ lý hẹn cho Annina cùng Luca thanh toán 100 triệu đô la Mỹ đồng thời tuyệt không làm thương hại bọn họ, ngươi hoàn toàn có thể bắt được tiền sau đó mới đến cái nhổ cỏ tận gốc. David lộ ra khoa trương nụ cười, nhún vai nói, ta thân ái huynh trưởng, ta tại sao muốn vì chỉ là 100 triệu đô la Mỹ đi bại hoại thanh danh của chính mình đây cho nên ta làm như thế, không. Phải là vì sự tình có thể không phải biến đổi đến mức phức tạp hóa sao lại nói Annina cùng Luca căn bản không biết hôm nay phát sinh tất cả, bọn họ đối với ta không có bất kỳ uy hiếp, ta cần gì phải giết bọn họ đây. Charlie không khỏi ngậm miệng lại, hắn không phải không thừa nhận David nói tới có chút đạo lý. Căn cứ Charlie đối với David lý giải, nếu như lần này hắn thật sự thực hiện được, cái kia vì duy trì chính mình tốt đẹp chính là hình tượng. Hắn không những sẽ không đối với Annina mẹ con động thủ, ngược lại sẽ ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ái tâm 10 phần dáng vẻ, bác một cái chăm sóc vong huynh đàn bà góa tốt danh tiếng. Nếu như Charlie thật sự ký rồi phần di chúc này, chính hắn nhất định phải mệnh vẫn biên rộng, tài sản của hắn cũng nhất định sẽ bị thân đệ đệ David cướp đi, nhưng đối với Annina cùng với Luca tới nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng thật là lựa chọn tốt nhất. Tất cũng không kể hắn có ký hay không. Mạng của hắn nhất định là không giữ được, tài sản cũng là không giữ được. David như biết đọc tâm thuật giống như vậy, đúng lúc ở một bên nói, Charlie, ngươi là nên cho Annina cùng Luca suy nghĩ một chút. Ngươi chí ít sẽ không đồng ý nhìn đến hai người bọn họ đều rất mau đuổi theo bước chân của ngươi đi gặp Thượng Đế chứ nếu như ngươi không ký cái chữ này, coi như là ta lại lòng dạ mềm yếu, cũng không thể không đối với ta thân ái chị dâu cùng chất nhi động thủ. Nếu thật là đến thai tình trạng này, đó thật là làm cho người rất bi thương. Charlie nghe vậy không khỏi cả người run lên. Hắn biết David đã làm đến hôm nay cái trình độ này, là căn bản không về được đâu. David mục đích cuối cùng chính là cái kia trăm tỷ đô la tài sản. Nếu như mình không ký tên, không những không thể giúp Annina cùng Luca tranh thủ càng nhiều hơn tài sản, ngược lại sẽ cho bọn họ đưa tới họa sát thân. Cứ việc Charlie cũng không cách nào 100% xác định, chính mình ký tên phía sau David liệu sẽ có giống chính hắn nói như vậy, thực hiện hứa hẹn thanh toán 100 triệu đô la Mỹ, có thể Charlie có thể 100% xác định, chính mình không ký tên lời, vợ con rất nhanh cũng biết mất mạng. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Huống chi nếu như David có thể như hẹn thanh toán 100 triệu đô la Mỹ, đồng thời ở tương lai thời kỳ vì mình danh dự mà đối với Annina cùng Luca mở một mặt lưới, kia đối với Annina mẹ con tới nói, cũng coi như là tránh được một kiếp. Nghĩ tới đây, Charlie rốt cục vạn bất đắc dĩ định hạ quyết tâm, hắn thở dài một hơi, nói, lấy tới đi cái chữ này ta ký David không khỏi hưng phấn huýt sáo, sau đó nói, ta liền biết, Charlie ngươi nhất định sẽ làm ra thông minh nhất lựa chọn. Nói xong, David đem di chúc cùng viết ký tên đều lấy ra, xoay người đưa cho một người mặc người phục vụ quần áo đại hán, nói, đưa qua đi cho ca ca ta ký tên. Tiếp theo David lại nói với Charlie, hôm nay thực sự là một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày, vì lẽ đó làm phiền ngài đem ngày ký ở một năm trước hôm nay đi. Charlie yên lặng gật gật đầu, hắn mặt không hề cảm xúc từ cái kia ngụy trang thành người phục vụ đại hán trong tay nhận lấy in ra di chúc cùng với viết ký tên, sau đó lại ngẩng đầu liếc David một chút, mang theo một tia trầm biếm nói, David, ngươi cẩn thận được có chút hơi quá. David biết Charlie nói chính là mình không dám tự mình đi qua đưa di chúc, mà là giao cho tên đại hán kia. Hắn nhún vai một cái, nói, ta có thể sẽ không quên, Charlie ngươi đã từng là ma tỉnh lý công vật lộn tự do quán quân. Cứ việc ngươi bây giờ đã không trẻ, thế nhưng thắng lợi tự ánh sáng đang ở trước mắt, ta sẽ không cho phép chính mình đi mạo một tia gió hiểm. Charlie một bên nghiêm túc đọc phần di chúc kia, một bên cũng không ngẩng đầu lên no ý nói, ngươi xác thực đủ cẩn thận, cũng đủ ẩn nhẫn, cho tới ta xưa nay đều không có nhận ra được ngươi lòng ngông dạ thú. Charlie đến bây giờ đều khó mà tiếp thu hiện thực na ý ở trong mắt hắn, David chỉ là một bất học vô thuật tay ăn chơi, và nước Mỹ vô số con nhà giàu giống như. Dựa vào gia tộc của cải, là có thể không buồn không lo vượt qua thanh sắc khuyển mã khi còn sống, bất kể như thế nào tiêu xài, tiền, đều là không xài hết. Khoa Hách gia tộc làm giàu thời đại đã là trăm năm trước, này trăm năm thời gian, Khoa Hách tập đoàn như quả cầu tuyết giống như phát triển lớn mạnh, bây giờ đã trở thành một cái cự vô phách tập đoàn tài chính, nghiệp vụ tua vòi dính tới công nghiệp, nguồn năng lượng, tài chính, internet chở rất nhiều ngành nghề. Hơn nữa Khoa Hách gia tộc không chỉ về buôn bán thành tựu văn hóa, hơn nữa còn rộng khắp tham dự nước Mỹ chính trị, thậm chí ở thế kỷ trước niên đại 80, Khoa Hách gia tộc tộc trưởng đương thời còn tham tuyển quá Tổng thống nước Mỹ, đương nhiên, hắn tranh cử cuối cùng đều là thất bại. Từ đó về sau, Khoa Hách gia tộc cải biến sách lược, lợi dụng gia tộc của cải không ngừng tiến hành bố cục, không tiếc tiêu số tiền lớn nâng đỡ tham tuyển người. Mấy chục năm qua Khoa Hách gia tộc đã trở thành nước Mỹ tranh cử bên trong lớn nhất kim chủ một trong, tham tuyển người được tuyển sau, tự nhiên cũng phải ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, dành cho Khoa Hách gia tộc đầy đủ chính trị tài nguyên. Mặt khác, Khoa Hách gia tộc ở mấy chục năm qua, còn tận sức ở thế lực ngầm BOYNG, ở toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới hát thế lực ngầm bên trong, Khoa Hách gia tộc đều có địa vị vô cùng quan trọng. Có thể nói, Khoa Hách gia tộc ở nước Mỹ chính thương hai giới đều có người mạnh mẽ mạch, hơn nữa ở thế lực ngầm phương diện đồng dạng cũng là sức ảnh hưởng rất lớn. Như vậy một cái gia tộc, kiếm được của cải là khó có thể tưởng tượng. Có thể không nói khoa trương chút nào, tỉ như David tâm huyết dâng trào tiện tay ký rồi một tấm chi phiếu, đưa cho tối hôm qua nhận thức người mẫu che một chiếc xe thể thao, liền ở hắn ký tên chi phiếu cũng thuận tiện cùng người mẫu che ve vãn một phen này trong khoảng thời gian ngắn. Khoa Hách gia tộc kiếm được tiền, đều so với một chiếc xe thể thao giá trị muốn cao hơn nhiều. Đang ở gia tộc như vậy bên trong, làm sao tiêu xài mới có thể đem tiền xài hết? Trên thực tế David biểu hiện tựu như cùng tuyệt đại đa số công tử nhà giàu giống như, xài tiền như nước, mỗi ngày khách quý chật nhà thanh sắc khuyến mã, nhiều lần qua lại ở các loại cao cấp tụ hội. Nhưng liền có một dạng, hắn chưa từng có biểu hiện ra mảy may dạ tâm, tựa hồ như vậy sống mơ mơ màng màng cả đời. Chính là của hắn nhân sinh theo đuổi. Khoa Hách gia tộc thế hệ này liền Charlie cùng David hai huynh đệ, còn lại đều là bằng chi, nã mờ giữ cổ phần cực nhỏ, chủ yếu là phụ thuộc vào chủ gia sinh tồn. Mà căn cứ Khoa Hách gia tộc thông lệ, trở thành gia chủ Charlie chiếm cứ tuyệt đại đa số cổ phần, mà David chỉ có không tới 10% cổ phần. Đương nhiên, mặc dù là không tới 10%, hàng năm chia hoa hồng hắn đều là không xài hết. Càng không cần phải nói những này cổ phần bản thân giá trị đều đã vượt qua 20 tỷ Mỹ Kim. Charlie cũng không phải là không có an toàn phòng bị, chỉ là hắn không có chuyên môn nhằm vào David tiến hành phòng bị, bởi vì David căn bản không có lộ ra bất kỳ cái gì chiếm lấy gia sản dã tâm đến. Lần này Charlie cưới hắn siêu cấp xa hoa du thuyền ra biển, an toàn phòng bị kỳ thực cũng là so sánh nghiêm mật, thế nhưng không chịu nổi David hữu tâm toán vô tâm. David hiển nhiên đã mưu tính phi thường lâu. Chiếc này tổng tham mưu trưởng độ vượt qua 160m siêu cấp du thuyền, tính an toàn có thể nhất lưu, ngoại trừ phòng ngủ chính có chức năng chống đạn ở ngoài, còn có cao tốc đào mạng thuyền bé, thậm chí còn có một chiếc nhỏ bình lặn. Mặt khác vì duy trì chiếc này du thuyền bình thường hàng được, bao quát thuyền trưởng, thủy thủ, đầu bếp, người phục vụ, bảo tiêu đám người ở bên trong, toàn bộ đoàn đội vượt qua 80 người. Nhưng là David nhưng thần không biết quỷ không hay ở nhiều trên. Cương vị thẩm thấu đi và ho, nằm vùng tâm phúc của hắn. Charlie thậm chí cũng không biết, David là lúc nào trà trộn vào chiếc này du thuyền.